cho nên đứng trên gò núi sai bốn đầu lĩnh mai phục các nơi, gióng trống khua chiêng, la ó thị oai, còn mình thì cầm cờ chỉ huy cho chúng nó. Hễ bọn Sa Long chạy mé đông, Thời Lam kêu phất cờ chỉ qua đông, chạy qua tây. Thời Lại chỉ qua tây, Sa Long, Phụng Tiên, Thu Quỷ, Mạnh Kiệt, Tiêu Xích năm người đánh qua đánh lại đã mệt mà giải không nổi vòng vây, bèn súng lại một nơi nghỉ và bàn luận mưu kế. Tại Ngọa Hổ Câu lúc Tiêu Xích đưa Gia Quyến thái thú về nhà, bọn thợ săn thuyền trại, ai nấy nghe nói cứu được Gia Quyến của quan đều muốn coi, song không dám ló ra. Duy có một mình Lý Thị vâng lời Phụng Tiên tiếp rước hầu hạ. Vì vậy dọn dẹp mệt nhọc lắm, bèn kêu mẫu đơn mà rằng, viên ngoại mới cứu Gia Quyến của quan thái thú để ở nhà trước, có một mình mẹ lo liệu hầu hạ không xuể, vậy con có dám ra đó, Thời ra phụ với mẹ. Mẫu đơn vâng lời, Lý Thị pha nước đưa cho nàng bưng ra. Mẫu đơn bước ra tới ngoài, vén màn bước vào, xem thấy, bỗng giận mình, kế nghe thằng Kim Trương nói, phải chị mẫu đơn đó không? Nói rồi chạy lại ôm ngang dưới gối. Mẫu đơn thấy vậy tay chân nhũn ra buông phứt mâm trà, bình chén đều đổ bề cả, rồi ôm Kim Trương vào lòng, ngồi phịch xuống đất. Hà phu nhân bước tới ôm cứng mẫu đơn rồi ba người khóc than nghe rất thảm thương. Liễu Hoàn Bộc phụ đều chảy nước mắt, Lý Thị thấy vậy không rõ là việc gì, chạy lại đỡ cả ba dậy. Hà phu nhân một tay kéo Kim Trương, một tay kéo mẫu đơn lên ngồi, rồi hỏi mẫu đơn rằng, con theo vợ chồng bà Vú lên huyện đường sao lại tới chỗ này? Mẫu đơn khóc kể lại những nỗi bị nạn cho mẹ nghe, nói tới lúc vợ chồng Trương lập cứu, Thời Lý Thị khóc giống lên. Hà phu nhân thấy vậy lấy làm lạ, kéo lại cho ngồi, rồi hỏi ra mới biết Lý Thị từng này tuổi mới nuôi được một gái yêu quý lắm, chỉ trông cậy về sau. Ai dè nghe bà quan này nhận là con của bà, sợ bà đoạt mất con nên khóc. Mẫu đơn khuyên giải Lý Thị rằng, xin mẹ chớ buồn, thế nào con cũng chẳng phụ ân đâu. Lý Thị nghe nói mới chịu nín. Kim Trương thấy chị nó ăn mặc bô vải Thời không bằng lòng, lại gần phu nhân đòi đồ tốt cho chị. Phu nhân bảo Lý Thị đi vào lấy ra cho mẫu đơn thay. Lý Thị ra ngoài gặp chồng là Trương Lập bưng trà ra nhà ngoài. Bèn đón kể việc mẫu đơn nhận mẹ, Trương Lập cũng buồn, song biết nghĩ sao bây giờ, bèn bưng trà đi ra cho bọn sai dịch cửa quan uống. Bỗng nghe có tiếng kêu lớn rằng, mấy người ở trong nhà khách đó đi chỗ khác mà uống trà, để lấy chỗ tiếp tôn khách của viên ngoại. Ai nấy nghe kêu đều đi ra, thấy ngoài cửa bước vào ba người. Đó là Bắc Hiệp, Đinh Triệu Huệ và Chí Hóa. Nguyên ba người đi tới Tương Dương, thám thính rõ ràng việc Triệu Tước, Tương Dương Vương, Lập Minh Thư sợ người lấy trộm nên dựng tòa lầu sung tiêu, đem Minh Thư treo vào căn giữa, dưới lập bát quái đồng võng trận, chuyển mối các chỗ để thông tin tức và đặt người gìn giữ. Kế nghe tin Nhan Xuân Mẫn vâng lệnh ra tuần án Tương Dương, có Bạch Ngọc Đường theo giúp sức, Thời liền bàn luận với nhau nên trở về Ngọa Hổ Câu nói cho Sa Long hay. Đồng thời giúp tuần án, phụ sức với Ngọc Đường đã vì nước nhà, lại chọn tình bầu bạn. Bàn tính xong, bèn trở về Ngọa Hổ Câu. Khi vào nhà hỏi thăm thì Sa Long đi vắng, Chí Hóa lật đật hỏi, viên ngoại đi đâu? Trương Lập nói lại việc cứu thái thú tại Xích Thạch Nhai bị Lam Kiêu đón. Sa viên ngoại, Mạnh Kiệt, Tiêu Xích và hai tiểu thư nữa, mà đi tới bây giờ chưa thấy về. Chí Hóa nghe dứt lật đật nói, không xong, việc này không thể trì hoãn được, Âu Dương Huynh và Đinh Hiền Đệ phải chịu nhọc nhằn mới xong. Đinh Triệu Huệ nói rằng, chúng ta không biết đường đi Thời làm sao. Trương Lập nói, có Sử Vân, người ấy thạo đường. Đinh Triệu Huệ liền bảo Sử Vân, một lát chẳng những một mình Sử Vân mà thôi, lại có dẫn theo bảy người phụ tá. Cùng lên Xích Thạch Nhai, Chí Hóa cả mừng dặn rằng, lên tới đó các ngươi phải nghe lệnh dạy, chớ cậy tài ỷ sức. Còn như Âu Dương Huynh có lên đó bắt cho được Lam Kiêu, Đinh Nhị Đệ Thời bảo hộ cha con anh em xa viên ngoại, còn tôi ở nhà giữ gìn nhà cửa, bảo hộ gia quyến, phòng giặc kéo tới quấy phá. Bắc Hiệp gật đầu, rồi cùng Đinh Triệu Huệ dắt bọn Sử Vân lên Xích Thạch Nhai. Đi tới cửa núi Me Tây thấy Lâu La phòng giữ đó, Bắc Hiệp bèn kêu rằng, ở Lâu La, lắng tai nghe cho gió, ta là Âu Dương Xuân tới đây giải vây, mau lên báo với chúa trại bay gió. Đầu lĩnh tại đó liền lên báo cho Lam Kiêu hay. Lam Kiêu nói thầm rằng, thế lại càng hay, bắt cả tụi nó giam vào núi này cho gọn.

Chí Hóa lại căn dặn phải gìn giữ Lam Kiêu cho cẩn thận, chờ Tấu Sớ đem tới sẽ giải về Đông Kinh. Bắc Hiệp cũng dặn Chí Hóa lúc đi đường nên tuần phòng cẩn thận. Hồi thứ 99, Ngại Hồ từ khi rời khỏi Ngọa Hồ Câu cố ý tới Tương Dương, nhưng vì mấy ngày ở nhà xa Long không được uống rượu cho nhiều, nên ngày đầu vừa gặp quán nhậu uống say mềm đi không được, ngày thứ nhì cũng vậy, qua ngày thứ ba tỉnh ngộ rằng, nếu ta cứ như thế mãi, rồi đây e lỡ giờ như lúc tới Ngọa Hồ Câu, vậy ta phải đi giết mới được. Nghĩ như vậy bèn đi suốt đêm, tới sáng gặp kẻ đi đường hỏi thăm mới hay đi lạc 50-60 dặm. May có người thông thạo đường lối chỉ bảo dùm cho rành rẽ, Ngại Hồ mới theo lộ Tương Dương mà đi. Vì Ngại Hồ đi lạc nên mới không gặp bọn Bắc Hiệp về Ngọa Hồ Câu. Ngại Hồ tới Tương Dương dò hỏi, thời không ai biết có Bắc Hiệp tới, vì Bắc Hiệp, Chí Hóa, Đinh Triệu Huệ tới đó, sợ người dò biết mà sinh nghi. Nên cứ ở tạm trong đình, chùa còn Ngại Hồ thời cứ nhà trọ, quán, tiệm mà hỏi nên không ai biết được. Ngại Hồ tìm chót ngày không được, bèn mướn phòng ở trọ, đoạn thong thả đi dò la. Tới đâu cũng nghe người nói, Thánh Thượng mới phái một vị tuần án xét việc Tương Dương, quan ấy họ Nhan người chính trực, lại là môn sinh của Bao Thừa Tướng, chừng nào tới đây, oan uổng của chúng ta mới được rõ tường. Có một lần Ngại Hồ nghe hai người nói thầm, ngồi một bên mà nghe không rõ, bèn giả đò ngủ gục, hai người ấy không để ý, bèn nói tiếng hơi to lên, Ngại Hồ nghe rõ chúng nó đương bàn bạc về việc Tương Dương Vương lập Minh Thư, cất lầu Sung Tiêu, lập trận Đồng Võng như thế nào, nghe không sót một lời. Ngại Hồ dò la như thế, ước 3-4 ngày, song không có tin tức gì lạ hơn nữa. Chỉ có mỗi ngày rình mò gần Vương Phủ, khi thời đi rảnh, khi thời lên Tửu Lầu uống rượu. Ngày nọ, lúc Ngại Hồ đương uống rượu trên Tửu Lầu để mắt ngó qua Vương Phủ, Phủ Tương Dương Vương Triệu Tước, bỗng thấy có hai người cưỡi ngựa tới trước phủ, buộc ngựa đi vào, một lát lâu cùng đi ra, mở ngựa so cương. Một người vừa nhảy lên ngựa, một người mới nắm hàm thiếc. Trong phủ chạy ra một người giơ tay ngoắc, rồi chạy tới kề tai nói nhỏ bộ dạng rất hớt hải. Ngại Hồ thấy vậy sinh nghi, vội vàng tính tiền trả họ, rồi chạy xuống lầu, theo hai người nọ. Tới chỗ đường rẽ, chỉ nghe một người nói, chúng ta sẽ hội nhau tại trấn Thập Lý bao ngoài cửa Trường Sa. Nói rồi quất ngựa, kẻ rẽ qua đông người rẽ qua tây mà đi. Đó là hai dũng sĩ trong quán Chiêu Hiền lúc trước. Một người là Phương Thiệu, lúc vào địa lao vác gái bị Bắc Hiệp chém đao phải bỏ chạy không dám trở lại quán Chiêu Hiền nên qua đầu thân bên Tương Dương. Còn một người là Tiêu Gia Các Trầm Trọng Nguyên khi Bắc Hiệp bắt Mã Cường thời Trọng Nguyên giả bệnh không ra. Kế thấy bọn du côn bàn việc qua đầu Tương Dương Vương thì nghĩ thầm rằng, nay ta đã biết Tương Dương Vương đem lòng bội phản. Sẵn giả bất thần, song ta cũng giả dại chôn mình vào chốn bùn nhơ, dò xét tình mưu. Nếu sau này triều đình ra binh chinh phạt, ta sẽ làm nội ứng ứng cứu nước cứu dân, há chẳng hay lắm sao? Nghĩ vậy nên đồng ý với chúng, qua đầu Tương Dương Vương. Phàm kẻ hiệp khách nghĩa sĩ, thường hành động khác nhau. Như Trầm Trọng Nguyên thời thật là khó, tự mình đã phải chịu cái danh giúp giặc làm cản. Trước mặt Tương Dương Vương, Trọng Nguyên vẫn giả bộ phụ họa theo chúng, chứ không hề bàn mưu định kế gì, lại dùng cái thông minh của mình để dò xét nội tình chúng. Đến như Bắc Hiệp và Nam Hiệp kia, đi tới đâu đến cứu khốn phò nguy, ai chẳng gọi là người nghĩa hiệp thế mà sánh với Trọng Nguyên lại dễ dàng hơn, không thể bì kịp. Vì Trọng Nguyên thời phải tùy cơ ứng biến, quỷ trá đa đoan, đến lúc việc đã xong, rồi mới được đứng vào hàng nghĩa hiệp. Thế chẳng phải là việc khó khăn hay sao? Trầm Trọng Nguyên cùng đi với Phương Thiểu chuyến này để lo việc trọng đại. Nhân bởi Lam Kiêu bị bắt, của cải bị phân phát cả cho Lâu La, nên có một hai đứa vô lại chạy về Tương Dương bẩm báo. Gian Vương nghe tin bèn tới tập hiền đường thương nghị với đồ đảng rằng, Nguyên cô gia có gửi cho Lam Kiêu một bức thư, sai bắt Kim Huy đem về sơn trại. Tìm cách dụ dỗ cho về hàng, bằng không thời giết, làm vậy khỏi mất công về sau, ai dè nay Lam Kiêu bị Bắc Hiệp bắt, vậy các ngài nghĩ thế nào? Trong bọn đồ đảng có một vị minh công bẩm rằng, dù có giết được Kim Huy cũng chưa xong việc. Hiện nay Thánh Thượng khâm phái Nhan Xuân Mẫn tuần án Tương Dương. Lại đổi Thiệu Ban Kiệt làm Thái Thú Trường Sa, mấy người đó chẳng phải là bậc tầm thường. Nay tôi có một kế hại cả ba người. Gian Vương nghe nói cả mừng hỏi, sao gọi là một kế hại cả ba? Minh Công bẩm, Kim Huy ắt đi đường từ Trường Sa ngang qua Thập Lý Bao, chỗ đó là nơi nghênh tiếp quan viên, vậy nên phái người có võ nghệ giỏi tới thừa lúc canh khuya đâm chết Kim Huy đi. Nếu việc thành thời Thiệu Ban Kiệt cũng khó đứng vững vì Kim Huy tới địa phận của Ban Kiệt mà bị thích khách, thời tài gì mà y không bị tội. Rồi ta đem tên thích khách về giấu kín trong vương phủ lại dâng sớ lên tâu gió việc ấy, Nhan Xuân Mẫn là tuần án Tương Dương mà thái thú Tương Dương bị thích khách, tất phải tìm hung thủ, tìm mãi không được ắt thánh thượng ra tội chẳng sai. Chừng ấy chẳng những là học trò của Bao Công, mà dẫu là con của Bao Công không cũng khỏi tội. Gian Vương nghe nói cả mừng, cười ha hả rồi phái Phương Thiệu đi làm việc ấy. Trầm Trọng Nguyên thấy Minh Công dâng kế rồi tỏ ra tương đương đắc ý, thời trong bụng cười thầm, biết là kế đeo lạc cho mèo không ra gì, song e nhớ sự thành thời hại cho người trung liệt, bèn đứng dậy thưa rằng. Bẩm Thiên Tuế, việc ấy là việc trọng, một mình Phương Thiệu đi e không đủ sức, xin cho tôi theo phụ trợ một tay. Gian Vương ưng thuận, ban cho hai người một cặp ngựa mã. Hai người tới tàu ngựa bắt ngựa ra để ngoài phủ. Gian Vương còn sai kẻ Tâm Phúc chạy ra dặn rằng, việc giàu nên hay không cũng mau mau trở về. Hai người gật đầu rồi cho ngựa về chỗ ở thâu góp hành lý. Cho nên khi ra tới đường rẽ, hẹn hò nhau sẽ tới Thập Lý Bao tử hội. Ngại Hồ nghe được mấy lời, lật đật trở lại nhà trọ trả tiền phòng, rồi đi giết ra Thập Lý Bao. Ngại Hồ định sẽ tới đó trước, yên nghỉ một đêm rồi sẽ đi dò la tin tức, nên không kể ngày đêm, cứ việc đi mãi. Tới nơi mướn phòng ở trọ, rồi đi tìm hai người kia. Tới một nơi, thấy có nhà tiếp quan, treo cờ kết hoa, dọn dẹp rất đẹp. Ngại Hồ hỏi thăm mới biết Kim Thái Thú vâng chỉ ra Nhậm Tương Dương, nay đi ngang qua đây, Thái Thú Trường Sa là Thiệu Ban Kiệt dọn nghi lễ tiếp rước. Và mai Kim Thái Thú sẽ tới công quán. Ngại Hồ nghe rõ các việc, bỗng hiểu ngay rằng, à, phải rồi, hai người đó có ý vào công quán làm gì đây? Vậy ta phải tới rình đợi chúng nó. Đương còn suy nghĩ, nghe có tiếng kêu rằng, nhị gia đi đâu đó. Ngại Hồ liền ngước mắt lên xem, thời là Cẩm Tiên, bèn hỏi, ngươi đi tới đây làm gì? Cẩm Tiên nói, câu chuyện rất dài, xin mời nhị gia lên lầu, tôi sẽ bẩm rõ. Ngại Hồ bèn nhận lời, nắm tay Cẩm Tiên lên lầu, lựa chỗ vắng khuất mà ngồi. Cẩm Tiên lấy lễ chủ tớ nên cứ đứng ké né mãi. Ngại Hồ cho phép ngồi chung rồi kêu nhà hàng đem rượu thịt lên cùng nhau ăn uống. Ngại Hồ hỏi thăm tới Thi Tuấn, Cẩm Tiên thưa rằng, chủ tôi nay đương ở trong nhà quan Thái Thú Trường Sa đây. Ngại Hồ hỏi, chủ tớ ngươi lên trên Kim Lão Gia ở Cửu Tiên Kiều, mà nay sao lại ở đây? Cẩm Tiên bèn thuật chuyện lúc còn ở lại nhà Kim Công thế nào, vì sao mà mình tự vẫn gặp Tưởng Gia cho tiền, tới lúc vỡ án, ở tại nhà Thiệu Thái Thú và cưới vợ thế nào? Ngại Hồ nghe nói vỗ tay cười rằng, Thiệu lão gia tính việc hay quá, nay ta đã có chị dâu rồi. Cẩm Tiên nói, nhị gia chưa rõ việc lạ trong đám cưới ấy, Ngại Hồ hỏi, thế nào là lạ? Cẩm Tiên bèn thuật việc cô dâu giả, và khi Đinh Hùng đem thư cho Kim Thái Thú có viết thư đáp rằng, mẫu đơn tiểu thư nhân bị bệnh tới huyện đường uống thuốc, lúc đi thuyền ham xem trăng nên đã té xuống sông rồi. Chớ còn có mẫu đơn nào nữa. Ngại Hồ nghe nói Trưng Hừng hỏi, vậy việc ấy nguyên do thế nào? Cẩm Tiên liền kể chuyện mình và Giai Huệ giả tay ông Tơ, tưởng buộc hai người nên duyên, ai rẻ sinh họa, nói rõ cho Ngại Hồ nghe. Ngại Hồ nghe xong, hỏi, vậy nay Thiệu lão gia được thư của Kim Công, không tra hỏi việc đó sao? Hồi thứ 100, Cẩm Tiên nghe Ngại Hồ hỏi bèn đáp, có lẽ nào lại chẳng hỏi. Khi Thiệu Công được thư của Kim Thái Thú bèn kêu chủ tôi tới hỏi một lượt, rồi đưa thư ấy cho coi, ngoài bức thư ấy lại còn một gói đồ. Chủ tôi xem xong cầm đi giết về phòng đưa cho bà chủ giả của tôi coi, thời là một cái khăn thêu hoa phù dung, một cái tuổi kim ngư và một cây ngọc xoa. Chủ tôi thấy trong khăn có bốn câu kinh thi bèn hỏi chữ ai để. Thời bà chủ giả của tôi đáp là của bà viết. Ngại Hồ hỏi, ủa, vậy người đó là ai? Cẩm Tiên nói, chẳng ai lạ, ấy là Giai Huệ Liễu Hoàn đó. Ngại Hồ hỏi, sao Giai Huệ lại giả mạo tiểu thư như vậy? Cẩm Tiên bèn thuật việc đổi y phục giả dạng chủ làm tớ, tớ thay chủ cho Ngại Hồ nghe. Ngại Hồ lại hỏi, còn chủ mi nghe Giai Huệ nói mình đề thơ trong khăn rồi nghĩ sao? Cẩm Tiên nói, Giai Huệ chịu rằng,

Giỏi, tôi xin khiếu, sau sẽ gặp. Nói dứt, liền nhảy xuống chạy đi. Ngại hồ cũng nhảy xuống rượt theo, tới cụm rừng dòm kiếm giáo giác. Bỗng nghe tiếng hỏi rằng, có phải trò ngại hồ đó không? Ngại hồ liền trả lời rằng, phải, bẩm thầy có tên thích khách chạy vào đây không? Chí Hóa chưa kịp trả lời, có người bước tới nói rằng, Chí huynh, tôi là tên thích khách đây. Chí Hóa nhìn lại thời là Tiêu Gia Các Trầm Trọng Nguyên nên không nỡ bắt, bèn hỏi rằng, bây giờ hiền đệ ở đâu? Trọng Nguyên nói, đầu thân vào Tương Dương Vương chờ thời vận, à người nhỏ này là đồ đệ của Chí huynh phải không? Thật đáng khen biết mấy, nhảy tường cũng giỏi, trộm gươm cũng hay, đao chém thình lình mà đỡ được, thật bực anh tài ít có. Chí Hóa nghe Trọng Nguyên khen ngại hổ thời cả cười rồi nói, như vậy thật cũng là may, bởi tôi vụng tính một chút, thoảng như hiền đệ cắt người mai phục tại đây. Chắc tệ đồ mang khổ. Trầm Trọng Nguyên cả cười. Chí Hóa lại hỏi Trọng Nguyên rằng, sao hiền đệ lại đem thân vào đầu Tương Dương Vương làm gì? Trọng Nguyên nói, nhân huynh hỏi như vậy thời chưa đúng là tay hiệp nghĩa. Nay nhân huynh biết Tương Dương Vương mưu nghịch, mà cứ đối diện giao phong e chưa chọn thắng nếu không có tiểu đệ ẩn núp ở trong, thời ấy ai tỏ cho ở ngoài biết hoạt động của gian vương được. Chí Hóa nói, như lời hiền đệ nói như vậy thời hơn bọn tôi nhiều lắm. Trọng Nguyên nói, phân hơn kém mà làm gì, đã chẳng lo quân yên dân được thời cũng nguyện lấy hai chữ, nghĩa hiệp, làm bổn phận là đủ. Chí Hóa nói, như vậy càng hay, sau này phòng có việc gì, xin hiền đệ hết lòng giúp sức. Trọng Nguyên nhận lời rồi cùng nhau chia tay tử giã, kẻ lại Tương Dương người về công quán. Chí Hóa và Ngại Hổ trở lại công quán, đã thấy Tuần Canh giải Phương Diêu cho Kim Thái thú thẩm vấn rồi. Phương Diêu là tay anh hùng rơm nên khi ra tới nơi công pháp liền mất máu lạnh lòng, khai không sót điều gì. Kim Thái thú lấy khẩu cung của Phương Diêu xong sai điệu xuống ngục cắt người canh giữ. Chí Hóa đem Ngại Hổ vào ra mắt Kim Thái thú, thuật chuyện tiểu hiệp bắt thích khách cho ngài nghe. Thái thú cảm ơn lắm. Sáng ngày Kim Thái thú vào nhà tạ lễ Thiệu Công, đem việc thích khách lúc đêm thuật lại. Thiệu Công sai Tả Hữu đem Phương Diêu hỏi lại một lượt, phù hợp với khẩu cung lắm, bèn lật đật xuống chát cho huyện, gửi giam Phương Diêu vào ngục, rồi cho mời Chí Hóa và Ngại Hổ vào ra mắt Thiệu Công. Thiệu Công cũng xin cho Thi Tuấn vào ra mắt Kim Thái thú. Kim Thái thú trông thấy Thi Tuấn liền nhận những việc lỗi lầm trước đều tại mình nóng giận mà ra. Thiệu Công và Kim Thái thú lấy khách lễ mà đãi Chí Hóa và Ngại Hổ. Thi Tuấn gặp mặt Ngại Hổ bèn hỏi, hồi hôm hiền đệ đi đâu mà không nói? Ngại Hổ nói, vì đi dò la bọn thích khách nên chưa kịp cho hay. Kim Công hỏi, sao hai người lại quen biết nhau? Thi Tuấn bèn kể lại chuyện kết bạn lúc trước cho hai thái thú nghe, rồi hỏi Ngại Hổ rằng, sao hiền đệ biết có thích khách mà phòng? Ngại Hổ bèn thuật lại lúc rình mò vương phủ, nghe lén câu chuyện của hai người thích khách ước hẹn nhau. Ai ấy nghe nói đều khen. Thiệu Công bèn sai người bày tiệc rượu, cùng nhau chuốc chén và chuyện trò. Khi uống rượu, Kim Công bảo Thi Tuấn theo mình qua Tương Dương tính cho xong duyên trước. Thi Tuấn thưa rằng, vì xa nhà đã lâu, xin hoãn về thăm cha mẹ, rồi trở ra định việc đuốc hoa. Nay xin để Giai Huệ cùng đi theo tiểu thư, chẳng rõ ý đại nhân liệu nghĩ thế nào. Kim Công nói, lời phân ấy rất phải, ta đâu có lẽ chẳng nghe theo. Chí Hóa nói, công tử về quê chắc ít lâu cũng trở lại, nên để tiểu hiệp đi theo cho tiện. Thi Tuấn nói, đâu dám làm nhọc ngại hiền đệ. Ngại Hồ nói, tôi muốn theo Minh Huynh về viếng xong thân thời còn nhọc gì. Thiệu Công thấy vậy vui lòng bảo Đinh Hùng sắm sửa hành lý. Dặn dò lúc đi đường phải cẩn thận. Rồi Thi Tuấn, Ngại Hổ từ giã hai quan Thái Thú và Chí Hóa mà lên đường nhắm huyện Trường Lạc đi tới. Câu chuyện nhân duyên của mẫu đơn thế là gần xong, chỉ còn đám cưới, rồi vợ chồng và nàng thiếp hòa thuận với nhau, thế là kết thúc câu chuyện thất hiệp ngũ nghĩa. Còn nhiều vị anh hùng hào kiệt, hiệp khách và nữ tướng trong chuyện này có tên mà chưa trổ tài. Chắc còn nhiều chuyện kể tiếp theo mới rõ được. Cảm ơn các bạn đã đến và nghe chuyện. Câu chuyện của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Dũng Trần Truyện Audio rất hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở các câu chuyện tiếp theo.